Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, đây là đâu vậy? Lúc trước cô chờ con trai về nhà đến sốt ruột, cũng từng xem qua hướng dẫn, những tấm bưu thiếp đó cô đều đã thấy qua rồi, nhưng mà hai tấm này thì cô hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ. Có một tấm nhìn khá quen mắt, là tấm con trai cô đang ngâm mình trong suối nước nóng, còn đội cái chén lên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáng yêu hết sức, trông có vẻ rất hưởng thụ. Cái chén đó, hình như là cái chén mà lần trước cô cho vào. Còn tấm còn lại là cảnh đêm, con trai cô đang ngồi bên bờ biển, trên mặt biển bắn lên những màn pháo hoa rực rỡ, còn trên tay nó lại cầm snack cay. Ha ha ha ha ha, Viên Y Y vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, vội vàng chụp màn hình hai tấm bưu thiếp này lại, đăng ký một cái tài khoản Weibo, tên tài khoản là Diễn viên Viên Y Y. Cô đăng hai tấm bưu thiếp này lên mạng xã hội. Du lịch cùng ếch xanh. Sao bưu thiếp mà con trai tôi gửi về lại mang phong cách kỳ ảo như vậy? Xin hỏi đây là đâu? Tôi có nên lo lắng cho con trai mình hay không? Online chờ, rất gấp. Đăng xong, cô bèn đi nấu mì ăn liền. Tuy rằng thu nhập hôm nay cũng khá, có 200 tệ, hơn nữa còn có 23 tệ mà con trai mang về, tổng cộng là 223 tệ. Nhưng mà cô vẫn phải tiết kiệm một chút. Bắt đầu làm diễn viên, dù sao thì thu nhập cũng chưa ổn định, tiền thuê nhà nợ trước đó cô định sau khi ký hợp đồng chính thức với công ty sẽ trả dần, không ngờ lại bị sa thải, không thể tiếp tục nợ nữa. Cô vẫn như mọi khi, cho thêm một quả trứng vào mì. Tuy rằng tiền thuê nhà ở đây có hơi đắt một chút, nhưng mà môi trường ở khu chung cư này khá tốt. Thành phố này đâu đâu cũng là người từ nơi khác đến, phần lớn là những người mang theo giấc mơ trở thành diễn viên. Đương nhiên đây là chuyện tốt, nhưng mà chị An cũng khiến cho chị An không ổn. Cô cũng từng nghĩ, cô là con gái, sống một mình cũng khá nguy hiểm, chi bằng bỏ thêm một ít tiền thuê nhà ở khu chung cư có an ninh tốt một chút, còn hơn là sống ở những căn nhà cho thuê giá rẻ, môi trường và an ninh đều kém. Bố mẹ đã sớm mặc kệ cô phải tự lo cho bản thân thôi. Tiết kiệm tiền để trả nợ và phòng khi cần đến, nghĩ như vậy. Cô không cảm thấy mì ăn liền khó ăn nữa. Vừa ăn mì, cô vừa lấy điện thoại ra lướt Weibo. Cố Manh quả nhiên nói không sai, dựa vào bài phỏng vấn và màn hợp tác diễn xuất của fan hâm mộ vào buổi chiều, Đường Oánh Oánh đã leo lên vị trí số 1 hot search. Chuyện bé tí xí mà cũng có thể lên hot search. Ha ha, không biết Quý Dương đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua hot search cho cô ta. Nghĩ đến Quý Dương, cô lại muốn tự tát mình một cái. Còn nghĩ đến tên khốn đó làm gì nữa chứ? Cô vừa định tắt Weibo đi, thì lại thấy thông báo tin nhắn liên tục hiện lên. Cô ấn vào xem, không ngờ bài đăng Weibo lúc nãy của cô đã có rất nhiều bình luận rồi. 2333, chủ thớt Photoshop đỉnh quá. Không chỉ Photoshop chân thực như vậy, mà còn Photoshop cả snack cay vào trong đó nữa. À, chủ thớt ơi, tôi cũng rất thích chơi game này. Hay là chủ thớt Photoshop tôi và con trai mình vào chung một bức ảnh được không? Xin một tấm ảnh chung. Ảnh tựa sướng, JPG, phụt, chủ thớt từ chối khéo léo. Bạn lầu trên thật tinh nghịch, để tôi trả lời câu hỏi của chủ thớt vậy. Tuy rằng cô đã Photoshop, nhưng mà hai tấm bưu thiếp này chứng tỏ con trai cô đã đến Atami. Vào tháng 6, ở Atami có lễ hội pháo hoa, là một lễ hội rất náo nhiệt. Hơn nữa Atami còn có suối nước nóng. Kết luận như vậy. Không cần cảm ơn, wow, thật siêu quá, vậy mà còn có thể suy luận ra được địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tôi muốn nói một câu, kiểu dáng cái chén trên đầu con trai cô trông thật buồn cười, tôi có một cái giống hệt. Ha ha ha ha, nhìn mà tôi nhịn không được phải lấy gói snack cay. Vệ Long, của mình ra, cách chương.